Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Giết Tiết Siêu Quần, phần Dương Đoạn Sơn Đao, Mạc Thanh Vân vừa nói xong. Chính là cầm trong tay Hỏa Lăng Đao, hướng phía vậy ngay cả thể người Tiết Siêu Quần chém xuống. Hỏa Lăng Đao vừa rơi xuống, lưỡi đao phía trên lập tức chân khí tàn phá bừa bãi. Hỏa diễm sôi trào, hình thành một cái dài đạt 5 mét hỏa diễm đao mũi nhọn. Đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia, liên thể người Tiết Siêu Quần lập mã biến sắc, trên mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi. Hắn có loại cảm giác, nếu là bị Mạc Thanh Vân một đao kia chém trúng, hắn tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Như vậy phát hiện về sau, Tiết Siêu Quần hai cái đầu đều là lộ ra vẻ kinh hoàng. Đối Thái Trấn Hải kêu cứu, tông chủ, cứu ta, cầu cứu. Đồng thời, Tiết Siêu Quần cũng là lập tức quay người, hướng phía Thái Sơn Tông cái hướng kia bỏ chạy mà đi. Hỏa thuyết áo nghĩa, tại Tiết Siêu Quần hai người cầu cứu thời khắc, xung quanh mọi người thấy Mạc Thanh Vân một đao kia, đều là biến sắc, mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn tại Mạc Thanh Vân một đao kia bên trong, vậy mà cảm nhận được hỏa chi áo nghĩa chi lực, nhất là phủ thành chủ mọi người. Tại phát hiện Mạc Thanh Vân một đao kia ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa về sau, từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước đó Mạc Thanh Vân đối Bàng Vĩ hai người xuất thủ lúc, bọn hắn đã thấy Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa, bây giờ lại thêm hỏa chi áo nghĩa, chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa chi lực, vẻn vẹn chân khí cảnh tu vi liền lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa chi lực, đây là muốn nghịch thiên a. Vẻn vẹn chân khí cảnh tu vi liền lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa, tiểu tử này thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Lần này chúng ta đều nhìn lầm, nghĩ không ra tại Liên Vân Thành bên trong lại sẽ xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Gia hỏa này thật là đến từ Mạc gia cái kia tiểu gia tộc sao? Mạc gia thật sự là may mắn a. Gia này tiểu bối, lo gì không thể a. Trong lúc nhất thời, Bàng Hộ Pháp bọn người là biểu lộ phức tạp, cảm thán không thôi. Tại phủ thành chủ mọi người cảm thán thời khắc, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang bọn người thì là từng cái sắc mặt trầm xuống, nghĩ không ra tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa. Thái Trấn Hải một mặt chìm chi sắc, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, dừng tay." Giờ phút này, Thái Trấn Hải đối với Mạc Thanh Vân trong giọng nói rõ ràng bao hàm một cỗ mệnh lệnh hương vị, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói lại không chút nào để ý tới, khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng phía Tiết Siêu Quần đuổi theo. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, trên lưng hình thành một đạo chân khí vũ rực, mấy cái lắc mình phía dưới liền đuổi kịp Tiết Siêu Quần. Thấy một lần Mạc Thanh Vân truy gần, Tiết Siêu Quần lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trọng lực áp chế, tới gần Tiết Siêu Quần về sau, Mạc Thanh Vân đem thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra, đối với Tiết Siêu Quần tiến hành trọng lực áp chế. Tại trọng lực áp chế xuống, Tiết Siêu Quần hành động lập tức bị áp chế, tốc độ thật to giảm bớt. Như vậy phát hiện về sau, Tiết Siêu Quần lập khắc kinh hoàng không thôi, hoảng sợ nói: "Sao, tại sao có thể như vậy?" Chém. Tại Tiết Siêu Quần hai người kinh hoàng thời khắc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay Hỏa Lăng đao, đối bọn hắn quả quyết chém xuống. "Tiểu tử, dừng tay." Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Thái Trấn Hải sầm mặt lại, lần nữa hét lớn một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Một chưởng oanh ra, phốc phốc. Tại Thái Trấn Hải đối Mạc Thanh Vân xuất thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân đã một đao chém trúng Tiết Siêu Quần, cường thế đem Tiết Siêu Quần đánh giết.